vừa mang trứng gà còn vừa phải di chuyển lên phía trước, độ khó có thể so với lúc nằm sấp tập bắn được. Hơn nữa lúc này cũng không giống như mấy chục năm sau, trước khi kết hôn mà nắm tay cũng không được, chứ đừng nói tới chuyện hôn môi. Hiện tại hai người dựa vào gần như vậy, miệng đối miệng, thứ nhất là khẩn trương thì không nói làm gì, thứ hai là không cần người đối diện là ai, bất thình lình nhìn thấy một cái mặt phóng đại cách mình chưa tới 10 cm, hai mắt bởi vì nhìn chằm chằm vào trứng gà mà trợn tròn, con ngươi tụ lại vào giữa, không bị hù chết thì cũng bị chọc cho buồn cười, cộng thêm việc Ngụy Bình nghẹo đầu nữa thì càng thêm quái dị. Hàn Mai đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười. Đám người Tạ Phi lại càng cười đến không còn hình tượng, cố ý phá đám đôi vợ chồng son, một lát lại cọ mấy cái trên cổ Ngụy Bình, một lát lại rung nhẹ băng ghế dài. Ngụy Bình nín một bụng tức, cậu muốn nhất cổ tác khí mà trải qua cửa ải này, từ đầu ghế đến cuối ghế, không thể ngừng lại, cũng không thể nói một lời nào, nếu không sẽ phải bắt đầu lại, mắt thấy sắp đến đích, Ngụy Bình đành cố nín nhịn không lên tiếng. Nhất cổ tác khí, chữ cổ ở đây là chỉ chống trận, còn tác khí có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Này thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đóng ngoặc đơn, Đỗ Vân Tú mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Ngụy Bình thì rất muốn bật cười, có vài lần suýt chút nữa không nhịn được mà đánh rơi trứng gà xuống đất. Ngụy Bình và Đỗ Vân Tú chỉ còn cách đích có 3 chén nữa thì Đại Hổ không biết từ đâu cầm đến một cái máy ảnh, nhảy ra từ trong đám người, chụp liên tục, đèn flash lóe lên, tất cả mọi người theo bản năng đều nhắm mắt lại, chỉ nghe một tiếng rắc rắc và một tiếng bằng đồng thời vang lên, đến lúc mọi người mở mắt ra nhìn thì thấy Ngụy Bình đang ôm Đỗ Tú Vân, hai người nhắm mắt. Góc chuyện audio.com, lại, miệng đối miệng, dán thật chặt, quả trứng gà đáng thương còn chưa kịp hoàn thành sứ mệnh tối nay đã tan xương nát thịt. Toàn trường nhất thời im lặng như tờ, Đại Hổ là người đầu tiên kịp phản ứng, để máy chụp ảnh xuống, hài hước nói với Ngụy Bình, này, tiểu tử cậu cũng thật là, tôi mới chụp hình có 2 giây ngắn ngủn mà đã cậu muốn ăn trộm là sao? Nóng lòng như vậy à? Vừa dứt lời, mọi người cũng tỉnh hồn lại, cười thật to. Ngụy Bình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy cậu rất nghiêm túc giữ trứng gà, chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên nên tự động nhắm hai mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt lại cảm thấy trứng gà sắp rơi xuống, cậu cũng không đoái hoài tới việc gì nữa, vội vàng nghiêng miệng về phía trước, ai biết lại chạm phải một vật ấm ấm, mềm mại, hơn nữa vật này còn hướng về phía cậu, cậu phản xạ có điều kiện liền đưa tay ra đỡ, kết quả là xuất hiện một màn vừa rồi. Ngụy Bình có chút lo lắng liếc Đỗ Vân Tú một cái, chỉ thấy con gái nhà người ta đỏ mặt đến độ có thể nhỏ ra máu rồi, đầu càng thêm cúi thấp, cậu liền biết là cô đang rất xấu hổ. Suy nghĩ một chút mới thấy, mặc dù đoạn đường từ bộ đội đến xưởng đóng hộp cũng không xa, nhưng nửa năm nay số lần hai người chân chính ở cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa phần lớn đều là gặp mặt trong nhà chị dâu. Đừng nói là hôn môi giống như vừa rồi, ngay cả cầm tay cũng chưa từng có, nhớ lại cảm giác mềm mại khi nãy, Ngụy Bình thấy rất hưng phấn, len lén cầm bàn tay nhỏ bé đang giấu dưới ống tay áo của Đỗ Vân Tú. Đỗ Vân Tú vốn dĩ rất xấu hổ, đang lúc mờ mịt luống cuống thì tay nhỏ được một bàn tay có lực nắm lấy, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngụy Bình cũng đang nhìn mình, thấy cô nhìn sang còn nhẹ nhàng siết chặt tay của cô, nhìn cô cười cười, khiến cô không còn khẩn trương như trước nữa. Trứng gà đã rơi vỡ, theo quy định lúc đầu thì phải phạt cô dâu uống rượu, nhưng tửu lượng của Đỗ Vân Tú lại rất thấp, uống một chén đầy rượu thì tối nay cũng khỏi cần động phòng luôn. Ngụy Bình dĩ nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, muốn uống thay cô nhưng bị một câu uống thay có thể, nhưng đàn ông không thể đơn giản uống có một chén được, phải uống hết số chén đặt trên ghế mới được, của Tạ Phi dọa trở về. Tiểu tử kia là cố ý đối nghịch với cậu, trên ghế tổng cộng có 18 cái chén, mặc dù không phải như bình thường là dùng bát canh lớn, nhưng cũng không nhỏ hơn là bao đâu. Nếu cậu uống hết chỗ này mà không say bất tỉnh nhân sự thì đừng nói là động phòng, ngay cả leo lên giường sợ là cậu cũng không làm được, đấy là chưa nói đến số rượu hồi chiều bọn họ đã chúc cậu. Bọn khốn kiếp kia chính là đang ghen tị với cậu, ghen tị cậu có thể lấy được một cô vợ nhỏ xinh, cố ý không cho cậu làm việc tối nay. Được khoản nợ này lão tử đã nhớ kỹ rồi, đợi đến lúc mấy người kết hôn, xem lão tử có trả lại cho mấy người hay không. Ngụy Bình vừa thầm mắng trong lòng vừa cố tìm ra kế khả thi. Đỗ Vân Tú cũng gấp, thấy Ngụy Bình cau mày, vẻ mặt khổ nào, suy nghĩ trong chốc lại liền dùng mắt to ngập nước cầu khẩn nhìn Hàn Mai. Hàn Mai vừa thấy liền cảm thấy lạnh lạnh sau lưng, cô vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là người thân của nhà gái, vừa là người thân của nhà trai, còn thêm cái chức danh bà mối to đùng nữa, sao đến lúc mấu chốt lại đẩy cô đứng ra. Sớm biết thế này, lúc trước cô đã, góc chuyện audio.com, không mềm lòng, hất tay bỏ đi rồi, hai bảo bối nhà cô còn không biết đang ở chỗ nào đây. cũng không biết Triệu Kiến Quốc đã tìm được bọn trẻ chưa. Cách chương.